Diệp Huyền đối diện, cái kia Hạ Hầu Cẩn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta nói qua, chúng ta đối Diệp công tử không có ác ý gì. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên phải, gia gia, ta đã đáp ứng hắn, cho hắn một đạo màu cam phù lục, mà hắn giúp chúng ta giải trừ phong ấn. Lúc này, một lão giả từ bên phải đi ra. Lão giả đi đến Diệp Huyền đối diện mấy trượng chỗ, trước giải trừ phong ấn. Diệp Huyền nhún vai, xoay người rời đi. Thấy thế, lão giả nhíu mày, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia Hạ Hầu Cẩn lại là đột nhiên lắc đầu. Lão giả yên lặng một cái chớp mắt, sau đó bấm tay một điểm, một đạo màu cam phù lục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Màu cam phù lục. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt phù lục, tiền bối, đây là cái gì phù lục? Liên Thiển nói, ta thay ngươi nghiên cứu một chút. Ách, tiền bối ngươi cũng không biết sao? Ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt lão giả kia đột nhiên nói, các hạ hiện tại không biết có thể ra tay rồi. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, gật đầu, mang ta đi. Lão giả quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, ba người tới một ngụm giếng cạn trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua khẩu giếng cạn chỗ miệng giếng, trải rộng màu đen phù văn, tại miệng giếng bốn phía, còn có bốn cái màu đen nhánh xích sắt như cột nhà to, chui vào miệng giếng bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tại đây giếng trong miệng. Có một đạo cực kỳ cường đại phong ấn, ngươi chỉ cần giải trừ đạo phong ấn kia là được, chuyện còn lại cùng các hạ không quan hệ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua miệng giếng trong miệng, mơ hồ có tiếng gầm gừ truyền đến. Diệp Huyền trong lòng nói, Liên Thiển cô nương, có thể phá giải này phong ấn sao? Liên Thiển nói, thế gian này, không có ta không giải được phong ấn. Đợi chút nữa mở ra phong ấn về sau, ngươi đi nhanh. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Liên Thiển nói, này giếng cạn bên trong khí tức rất mạnh, mà lại hết sức tà ác, khẳng định không phải cái gì thiện lương hạng người, nếu là giải phong ra, ngươi trực tiếp đi, đừng dính chọc những phiền toái này sự tình. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Tiền bối ra tay đi. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, hắn giữa chân mày đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tia sáng trắng đột nhiên từ hắn giữa chân mày tuôn ra. Này đạo bạch quang trong nháy mắt tràn vào cái kia khô trong giếng, làm này bạch quang tràn vào giếng cạn về sau, cái kia giếng cạn chung quanh những cái kia màu đen phù văn vậy mà bắt đầu ảm đạm dâng lên. Mà những cái kia xích sắt cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt lập tức trở nên có chút kích động lên. Một lát sau, giếng cạn bốn phía màu đen phù văn đột nhiên tan biến. Oanh! Một cổ cường đại khí tức từ cái này khô trong giếng phóng lên tận trời. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, rút lui. Diệp Huyền không có chút gì do dự, xoay người chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Mà liền tại Diệp Huyền tan biến một khắc này, một tên nam tử từ cái này khô trong giếng bay ra, nam tử toàn thân huyết hồng, trong hai tay hắn. Nổi lơ lửng hai khỏa màu đỏ như máu huyết cầu. Nhìn thấy cái này người, trong sân lão giả kia vội vàng một chân quỳ xuống, Hạ Hầu gia thứ 107 đời con cháu Hạ Hầu Võ, gặp qua huyết đế. Huyết đế nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, tốt đặc thù huyết mạch. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt Hạ Hầu Võ, mới vừa người kia là người phương nào. Huyết đế trầm giọng nói, Diệp Huyền. Huyết đế hai mắt chậm rãi đóng lại, ta muốn hắn huyết mạch chi lực, tìm tới hắn. Nghe vậy, Hạ Hầu Võ do dự một chút, sau đó nói, này Diệp Huyền thật không đơn giản, hắn phức tạp. Huyết đế đột nhiên nói, vạn sự, ta gánh lấy. Hạ Hầu Võ không nói thêm gì nữa, ngay lập tức gật đầu, sau đó cùng Hạ Hầu Cẩn thối lui. Lúc này, huyết đế lại nói, ngươi Hạ Hầu gia thủ hộ bản đế nhiều năm. Bây giờ bản đế xuất thế, tự nhiên không thể thiếu Hạ Hầu gia chỗ tốt. Nói xong, hắn tay phải vung lên, mấy viên nạp giới rơi vào Hạ Hầu Võ trước mặt. Hạ Hầu Võ nhìn lướt qua, hắn mừng rỡ như điên, vội vàng lần nữa một chân quỳ xuống, ta Hạ Hầu gia nguyện vì Huyết Đế xông pha khói lửa. Huyết Đế khẽ gật đầu, tìm tới mới vừa người kia. Hạ Hầu Võ vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn mang theo Hạ Hầu Cẩn lui xuống. Hai người sau khi rời đi, cái kia Huyết Đế lần nữa nhìn về phía cuối chân trời, đáng tiếc. Mới vừa không nên lưỡng lự. Một bên khác, Hạ Hầu Cẩn trầm giọng nói, phụ thân, đi tìm Diệp Huyền phiền toái, đã có thể mang ý nghĩa chúng ta muốn cuốn vào hiện tại phân tranh bên trong. Hạ Hầu Võ nói khẽ, không có cách nào, chúng ta bây giờ đường ra chỉ có một cái kia chính là ông chặt này Huyết Đế đùi. Hạ Hầu Cẩn còn muốn nói điều gì, Hạ Hầu Võ đột nhiên nói, ngươi rời đi Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Cẩn nhìn về phía Hạ Hầu Võ, Hạ Hầu Võ nói khẽ, này phân tranh, ta Hạ Hầu gia không thể không cuốn vào, thế nhưng, ngươi không thể cuốn vào, ngươi rời đi Hạ Hầu gia, ngươi hiểu ý của ta không? Hạ Hầu Cẩn yên lặng. Hạ Hầu Võ nhìn về phía Hạ Hầu Cẩn, vừa rồi ta gặp được cái kia Diệp Huyền lúc, ta liền biết cái này người không đơn giản, cái này người có thể làm cho cái kia tháp nhận chủ, còn có thể thu phục trong tháp đạo tắc. Cái này người thâm bất khả trắc a. Bất quá, ta cũng không hối hận thay này Huyết Đế mở ra phong ấn, bởi vì đối với chúng ta Hạ Hầu gia mà nói, đây cũng là một cái cơ hội. Hạ Hầu Cẩn khẽ gật đầu, ta biết. Hạ Hầu Võ nói, này giới mục tháp tái hiện năm chiều vũ trụ, ý vị này, cái kia tiên tri có thể sẽ tái hiện thế gian a. Tiên tri. Nghe vậy, Hạ Hầu Cẩn vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng mặc dù cùng tiên tri không phải một thời đại, nhưng cũng đã được nghe nói tiên tri truyền thuyết. Năm đó có tiên tri ở năm chiều vũ trụ, khi đó năm chiều vũ trụ có trật tự, có công đạo, thế nhưng hiện tại. Hết thảy dùng thực lực vi tôn. Nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Hạ Hầu Cẩn lắc đầu, sau đó nói, phụ thân bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nàng biết, nàng là Hạ Hầu gia lưu một chiêu chuẩn bị ở sau. Nếu là Hạ Hầu gia thắng, đương nhiên tốt, nhưng nếu là Hạ Hầu gia thất bại, cái kia nàng liền là Hạ Hầu gia Đông Sơn tái khởi hy vọng. Nhìn xem Hạ Hầu Cẩn tan biến tại phần cuối về sau, Hạ Hầu Võ cũng quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền rời đi Hạ Hầu gia về sau, hắn tìm một chỗ ẩn nấp đi, sau đó hắn xuất ra cái viên kia màu cam phù lục, Liên Thiển cô nương, đây là cái gì loại hình phù lục? Liên Thiển nói, lực lượng phù lục, ngươi thử một chút. Diệp Huyền có chút không hiểu, như thế nào thôi động? Liên Thiển nói, rất đơn giản. Thần thức tiến vào bên trong, khống chế này phù lục, sau đó đem hắn thôi động, liền có thể mượn nhờ phù bên trong lực lượng. Nghe vậy, Diệp Huyền làm theo, rất nhanh, trong tay hắn cái kia đạo lực lượng phù lục đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chui vào cánh tay hắn bên trong. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền cánh tay quần áo trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt, giờ khắc này. Hắn cảm thấy cánh tay mình bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng cường đại, cổ lực lượng này mạnh, đã siêu việt hắn ban đầu thân thể lực lượng. Đây là Diệp Huyền lần thứ nhất kiến thức đến loại bùa chú này lực lượng, không thể không nói, này thật rất mạnh mẽ. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình một quyền liền có thể giết một vị phá mệnh cảnh cường giả. Vô địch tự tin. Liên Thiển đột nhiên nói, đạo phù lục này vẫn là hạ phẩm màu cam. Nếu là thượng phẩm màu cam, hoặc là cực phẩm màu cam, càng khủng bố hơn. Diệp Huyền gật đầu, xác thực lợi hại. Bất quá, đây cuối cùng được cho là ngoại vật, không phải ta tự thân lực lượng, không thể quá mức ỷ lại loại lực lượng này. Liên Thiển cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Diệp Huyền thu hồi tấm bùa kia, sau đó hắn nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ. Nên đi xem một chút Vạn Chiêu học viện vị kia Lê trưởng lão. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Diệp Huyền trước đó tại cái kia thành bên trong thả thủy tinh cầu nguyên nhân, hiện tại không riêng gì hắn đang tìm này Lê Tiến Võ, còn có thật nhiều thế lực đều đang tìm này Lê Tiến Võ. Hiện tại tất cả mọi người biết cái kia giới mục tháp tại đây Lê Tiến Võ trong tay, mà lại, này Lê Tiến Võ chưa có trở về Vạn Chiêu thư viện. Mà là mang theo này năm chiều chí bảo trốn. Đơn giản tới nói, người nào tìm tới này Lê Tiến Võ, cái kia bảo vật chính là của người đó. Diệp Huyền là bởi vì có giới ngục tháp nguyên nhân, bởi vậy, hắn rất dễ dàng tìm được Lê Tiến Võ. Thời khắc này Lê Tiến Võ giấu ở một chỗ trong sơn động, hắn khí tức hoàn toàn không có, đem chính mình ẩn giấu vô cùng tốt. Mà Diệp Huyền thì tiến vào không minh cảnh bên trong, bởi vậy, hắn mặc dù cách đây Lê Tiến Võ rất gần, nhưng là đối phương căn bản không phát hiện được hắn. Trong sơn động, cái kia Lê Tiến Võ nâng trong tay giới ngục tháp, cả người có chút điên cuồng, trong mắt hắn, không che giấu chút nào lấy vẻ hưng phấn. Năm chiều chí bảo. Tiên tri bảo vật. Lê Tiến Võ bưng lấy giới ngục tháp, ta nhất định phải chưởng khống tháp này. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết chui vào cái kia giới ngục tháp bên trong, giới ngục tháp khẽ rung lên, dường như tại đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Lê Tiến Võ lập tức hưng phấn lên, mà đúng lúc này, hang núi bên ngoài, một đạo mạnh mẽ khí tức kéo tới. Diệp Huyền nhìn về phía hang núi bên ngoài, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người có thể tìm tới này Lê Tiến Võ. Hắn còn muốn lấy cho năm chiều những thế lực kia nhắc nhở một chút đâu. Trong sơn động, Lê Tiến Võ lúc này thu hồi giới ngục tháp, hắn nhìn về phía hang núi bên ngoài, lúc này, trước mặt hắn hang núi cửa lớn trực tiếp nổ tung ra, không đúng, phải nói, hắn chỗ ẩn thân trực tiếp nổ ra. Lê Tiến Võ nhìn về phía đối diện, tại hắn đối diện cách đó không xa, đứng đấy một tên người áo đen. Người áo đen toàn thân đều bị áo đen bao phủ, lại trên thân còn có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, căn bản không nhìn thấy hắn chân thực diện mạo. Lê Tiến Võ gắt gao nhìn chằm chằm tên kia người áo đen. Các hạ chẳng lẽ không biết ta là Vạn Chiều Thư Viện trưởng lão? Nơi xa, người áo đen cười lạnh, Vạn Chiều Thư Viện. Lê Tiến Võ, ngươi một mình mang theo Vạn Chiều Thư Viện chí bảo chạy trốn, ngươi lại còn tự xưng là Vạn Chiều Thư Viện trưởng lão, ngươi thật là có mặt. Nghe vậy, Lê Tiến Võ nhíu mày, làm sao ngươi biết? Người áo đen cười ha ha một tiếng, ta làm sao mà biết được? Hiện tại người khắp thiên hạ đều biết. Lê Tiến Võ, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, giao ra cái kia tháp, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì. Đúng lúc này, cái kia Lê Tiến Võ đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hắn không có lựa chọn ra tay, bởi vì một khi ra tay, có thể sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả. Hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là trốn. Bất quá, hắn còn không có chạy ra mấy bước, lại một lão giả ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia Lê Tiến Võ đang muốn nói chuyện, lão giả kia tay phải đột nhiên mở ra, sau đó hướng xuống nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Lê Tiến Võ chỗ không gian trực tiếp sụp đổ. Mà cái kia Lê Tiến Võ cả người trực tiếp thần hồn câu diệt. Trực tiếp bị miễu sát. Âm thầm, Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, chân chính đại lão xuất hiện. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền giờ phút này biết, hắn còn đánh giá thấp này năm chiều chí bảo tại đây chút năm chiều lòng người bên trong địa vị. Lần này, trực tiếp là siêu cấp đại lão xuất hiện. Diệp Huyền nhìn phía xa tên kia lão giả mặc một bộ tố bào, hết sức mộc mạc. Nhìn từ ngoài, căn bản nhìn không ra đối phương là một tên siêu cấp cường giả. Lão giả lòng bàn tay mở ra, cái kia giới ngục tháp rơi trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua trong tay giới ngục tháp, nói khẽ, như thế thần vật, kẻ yếu há xứng có được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đối diện tên kia người áo đen, người sau cái gì cũng không có nói, lặng yên thối lui. Âm thầm, Diệp Huyền trong lòng nói khẽ, Liên Thiển cô nương. Này người là cảnh giới gì? Liên Thiển nói khẽ, cái này người có thể vẫy tay một cái diệt cái kia Lê Tiến Võ thần hồn, không chỉ diệt thần hồn, liền tính mạng đối phương ấn ký đều trực tiếp xóa đi, có thể làm đến như thế, ít nhất là sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, còn sẽ có người cường đại hơn ra tới. Quả nhiên, tên kia người áo đen vừa biến mất. Một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ chân trời kéo tới. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Nguyên Mộc Thương. thanh âm hắn vừa dứt dưới, một tên ông lão mặc áo trắng đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Người tới, chính là Vạn Chiều Học Viện viện sư Nguyên Mộc Thương. Cái này người có thể nói là Vạn Chiều Học Viện cánh tay thứ ba, bởi vì hắn trưởng quản lấy toàn bộ Vạn Chiều Học Viện hết thảy võ viện. Vạn Chiều Học Viện, văn võ điểm trị, mà hắn liền là võ viện đầu. Mà lão giả này, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Nguyên Mộc Thương nhìn thoáng qua trước mặt lão giả, ta Vạn Chiều Học Viện cùng Tề gia không có trở mặt qua. Lão giả cười nói, chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới cùng Vạn Chiều Học Viện trở mặt. Nguyên Mộc Thương nhìn xem lão giả, vậy thì mời trả lại ta Vạn Chiều Học Viện chí bảo. Lão giả cười ha ha một tiếng, Nguyên Mộc Thương, ngươi nói này giới ngục tháp là ngươi Vạn Chiều Học Viện. Nguyên Mộc Thương hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Lão giả cười nói, theo ta được biết, vật này là tiên tri, mà không phải ngươi Vạn Chiều Học Viện. Mà bây giờ, tiên tri đã biến mất, như vậy vật này hẳn là vật vô chủ, ngươi dựa vào cái gì nói nó là ngươi Vạn Chiều Học Viện. Nguyên Mộc Thương nhìn xem lão giả, không nói gì. Lão giả lại nói, nếu là tiên tri vẫn còn, vật này ta Tề gia nhất định hai tay dâng lên. Như là người khác. Ta đây đã có thể ngượng ngùng. Tề gia. Tại năm chiều vũ trụ, có một ít cực kỳ cường đại thế gia. Này Tề gia chính là một cái trong số đó, mà lại, này Tề gia còn không phải bình thường thế gia. Bởi vì tại đây Tề gia, có một vị phù văn sư, hơn nữa, còn là một vị mạnh mẽ phù văn sư, có thể luyện chế màu cam phù lục cái chủng loại kia. Loại người này, lực ảnh hưởng quá lớn quá lớn. Đương nhiên, nếu như chẳng qua là như thế, Vạn Chiều Học Viện còn không cần nhiều kiên kỵ, trọng yếu nhất chính là... Tề gia vị này Phù Văn Sư vẫn là Phù Văn Tông một tên trưởng lão. Phù Văn Tông. Cái thế lực này, Vạn Chiều Học Viện cũng không dám có chút lòng khinh thường. Nếu như là năm đó tiên tri còn tại lúc, Vạn Chiều Học Viện tuyệt không sợ Phù Văn này Tông, bởi vì năm đó Phù Văn Tông người sáng tạo vì thỉnh giáo tiên tri Phù Văn Đạo, tại Vạn Chiều Học nhai trước có thể là quỳ trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Nghiêm chỉnh mà nói. Phù văn này tông người sáng tạo là tiên tri đệ tử, mặc dù tiên tri không nhận, thế nhưng phù văn tông vị này người sáng tạo lại một mực dùng tiên tri học sinh tự xưng. Mà bây giờ, Vạn Chiều Học Viện cùng phù văn này tông quan hệ cũng không thế nào tốt. Nguyên Mộc Thương cân nhắc một chút về sau, vẫn là không có trực tiếp ra tay, hắn nói khẽ, Tề Võ, dùng ngươi trí tuệ, hẳn là biết được việc này là có người cố ý trong bóng tối châm ngòi gây sự. Tề Võ gật đầu, ta biết, bất quá, ta Tề gia không quan tâm, bởi vì người sau lưng, nhằm vào chính là ngươi Vạn Chiều Thư Viện. Nguyên Mộc Thương nhìn xem Tề Võ, ngươi nếu là lấy vật này, liền không chỉ là nhằm vào ta Vạn Chiều Học Viện. Tề Võ cười nói, vật này, đáng giá ta Tề gia liều mạng đánh cược. Nguyên Mộc Thương khẽ gật đầu, vậy liền không nói nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Tề Võ mỉm cười, vừa vặn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút võ viện chi chủ thực lực. Thanh âm hạ xuống, hắn cũng liền xông ra ngoài. Đại chiến bắt đầu. Âm thầm, Diệp Huyền lặng lặng nhìn xem. Không thể không nói, hai người này thực lực đều rất cường hãn, mà lại, cái thế giới này lực lượng cùng bốn chiều vũ trụ xác thực có rất lớn khác biệt, tỉ như không gian này vận dụng. Nơi này không gian vận dụng cũng không phải là bốn chiều vũ trụ cường giả có thể so với. Mà lại, đáng giá nói chuyện chính là, này năm chiều vũ trụ không gian cực kỳ kiên cố. Nếu như là ở phía dưới, mảnh không gian này sợ là đã sớm sụp đổ, thế nhưng giờ phút này, này lực lượng của hai người vậy mà không có phá đi nơi này không gian. Giữa sân, hai người chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt, mà Diệp Huyền đã thối lui đến một bên khác. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên không đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu cam phù lục, theo này miếng màu cam phù lục xuất hiện, một đạo sấm sét từ cái này phù bên trong bắn nhanh mà xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào cái kia Nguyên Mộc Thương đỉnh đầu. Phía dưới, Nguyên Mộc Thương sắc mặt biến hóa, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền hướng lên trên đánh tới. Oanh! Ánh chớp nổ tung ra. Mà bản thân hắn cũng là liên tục lùi lại, Bất quá đúng lúc này, trên không tấm bù kia bên trong, từng đạo sấm sét không ngừng hạ xuống. Âm âm âm âm. Phía dưới, Nguyên Mộc Thương điên cuồng nhanh lùi lại. Một bên khác, Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, này màu cam phù lục uy lực vậy mà như thế lớn. Liên Thiển nói, đây ít nhất là thượng phẩm màu cam phù lục. Nếu là cực phẩm màu cam phù lục, uy lực càng lớn. Bất quá, chân chính mạnh mẽ, nhưng thật ra là bảy sắc phù lục. Diệp Huyền nhíu mày, bảy sắc phù lục. Không phải màu đen phù lục sao? Liên Thiển nói, hiện tại là màu đen phù lục, bởi vì bảy sắc phù lục, chỉ có chủ nhân năm đó có thể vẽ. Mà năm đó Phù Văn Tông người sáng tạo, vì cầu một đạo bảy sắc phù lục trở về nghiên cứu, tại chủ nhân học nhai trước quỳ 10 ngày 10 đêm. Kỳ thật, người kia không sai, chủ nhân đối với hắn cũng tương đối hài lòng, bất quá, vẫn là để hắn quỳ 10 ngày 10 đêm. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Liên Thiển nói khẽ, bởi vì là chủ nhân nói qua, vật càng dễ lấy, có người liền càng sẽ không trân quý. Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, này tiên tri nói cũng có lý. Có nhiều thứ, càng dễ dàng đạt được, người liền càng sẽ không trân quý. Liên Thiển lại nói, tự chủ người về sau, cũng là Phù Văn Tông người sáng tạo miễn cưỡng có thể vẽ bảy sắc phù văn, bất quá, đối phương bây giờ đã sợ là đã không còn tại thế. Ta nghĩ, cái này năm chiều vũ trụ bây giờ, sợ là hẳn là không có người nào có thể vẽ bảy sắc phù văn. Diệp Huyền nói, Liên Thiển cô nương, cái kia tiên tri tiền bối có thể ở cái thế giới này lưu lại qua cái gì bảo vật? Liên Thiển nói, vạn chiều thư ốc, đó là chủ nhân lưu lại tốt nhất bảo vật, bất quá, ngươi không thể đi, bởi vì vạn chiều thư ốc tại vạn chiều học phủ bên trong, ngươi đi, liền là tự chui đầu vào lưới. Diệp Huyền cười khổ. Lúc này, Liên Thiển lại nói, còn có một chỗ. Đến lúc đó, ngươi có thể đi thử thời vận. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu cam phù lục, đạo phù lục này bên trong, từng đầu hỏa long đáp xuống, phía dưới, cái kia Nguyên Mộc Thương sắc mặt đại biến, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong tay cũng xuất hiện một viên màu tím phù lục, sau một khắc. Trên đỉnh đầu hắn phương đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn màu vàng kim lá chắn vuông, mà lúc này, từng đầu hỏa long cùng từng đạo sấm sét trực tiếp đâm vào cái kia kim sắc lá. Chắn vuông phía trên. Rầm rập. Cái kia kim sắc lá chắn vuông bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên, rất nhanh, màu vàng kim lá chắn vuông bên trên xuất hiện rất nhiều vết rạn, rõ ràng, này đã sắp không ngăn được. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên. Tại cái kia trên không, đứng đấy một lão giả trước ngực trái, có khắc một cái nho nhỏ, phù chữ. Rõ ràng, đây là Phù Văn Tông. Đúng lúc này, phía dưới cái kia mặt màu vàng kim lá chắn vuông đột nhiên nổ tung ra, một đầu hỏa long trực tiếp đâm vào cái kia Nguyên Mộc Thương trên thân. Oanh! Nguyên Mộc Thương trực tiếp bay ra ngoài. Trên không, tên kia lão giả xem hướng phía dưới Tề Võ, đi. Tề Võ trầm giọng nói, tộc thúc, nếu đã cùng này vạn chiều học viện vạch mặt, sao không trực tiếp đem hắn chém giết? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Mang theo vật kia đi, chớ có hồi trở lại Tề gia, đi Phù Văn Tông. Tề Võ có chút không hiểu, vì sao? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tề Võ, ngươi là muốn hại chết Tề gia sao? Vật này căn bản không phải Tề gia chỗ có thể có được. Dẫn nó đi Phù Văn Tông. Tề Võ do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Cách đó không xa, Nguyên Mộc Thương nhìn về phía trên không lão giả, Tề Phù, xem ra ngươi Tề gia là muốn cùng ta vạn chiều thư viện là địch. Nói xong, hắn giữ tận cười một tiếng, ngươi Tề gia, là thật muốn từ trên đời này tan biến a. Tề Phù mặt không biểu tình. Ngươi cho rằng lão phu sẽ bị hù sao? Ngươi vạn chiều thư viện nếu là muốn, cứ tới Phù Văn Tông. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phù Văn Tông. Giữa sân, cái kia Nguyên Mộc Thương vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Dường như nghĩ đến cái gì? Hắn đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, Diệp Huyền, ta biết ngươi trong bóng tối, lão phu nói cho ngươi, ngươi. Đúng lúc này, Một sợi kiếm quang đột nhiên từ nguyên mộc thương trước mặt không gian bay ra, người sau sắc mặt đại biến, hắn vừa muốn động, lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía, không chỉ như thế, một cái màu đỏ như máu tù chữ cũng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, hai cổ lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn trấn áp, liền là này một cái trấn áp, Diệp Huyền kiếm trực tiếp từ hắn yết hầu chỗ xuyên qua. Suy. Nguyên mộc thương đầu trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, hắn linh hồn lại là không có bị chém giết, thế nhưng, hắn linh hồn mới vừa xuất hiện, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp bị chui kiếm này hấp thu. Trấn hồn kiếm. Hấp thu hết này nguyên mộc thương linh hồn về sau, trấn hồn kiếm kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại lập tức hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt trấn hồn kiếm. Này trấn hồn kiếm là càng ngày càng mạnh a. Trấn hồn kiếm cùng thiên tru kiếm khác biệt, trấn hồn kiếm có thể nói là hắn từng chút cho ăn dần lên. Mà bây giờ, trấn hồn kiếm lực lượng, đã có thể nói không thua thiên tru kiếm. Đương nhiên, là tại nhằm vào linh hồn phương diện, nếu là tại vật lý phương diện, vẫn là thiên tru kiếm đệ nhất. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, cái kia nguyên mộc thương một viên nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt nguyên mộc thương tan biến địa phương, yên lặng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, không nghĩ tới, ngươi có thể giết hắn, mặc dù hắn đã là thụ thương thân thế, thế nhưng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, ngươi sai. Không phải ta giết, là cái kia tề phụ giết. Liên Thiển yên lặng một lát sau, nói khẽ, ngươi quá âm. Lúc trước. Cái kia tề phù nhưng thật ra là có năng lực giết này nguyên mộc thương. Bất quá, đối phương cũng không có giết. Diệp Huyền biết, này nguyên mộc thương là không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Phải biết, nếu như này nguyên mộc thương bị chém giết, vậy liền mang ý nghĩa tề gia cùng vạn chiều thư viện đem không có nửa điểm hòa hoãn chỗ. Bởi vậy, này tề phù không có lựa chọn chém giết này nguyên mộc thương. Mà Diệp Huyền sở dĩ ra tay. Hai nguyên nhân, thứ nhất, này vạn chiều học viện là địch nhân của hắn, thứ hai, hắn muốn cho này năm chiều vũ trụ trở nên loạn hơn một điểm. Nếu như bất loạn, những người này liền có thể hợp lại tới đối phó hắn. Mà hắn hiện tại muốn làm, liền là nhường những thế lực này lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trong tay nạp giới, trong nạp giới, có một đạo màu tím phù lục. Chính là trước đó cái kia đạo phòng ngự hình màu tím phù lục. Trừ cái đó ra, còn có một số nắm đấm lớn tinh thạch. Liên Thiển đột nhiên nói, nguyên tinh. Này loại tinh thạch đối ngươi không có cái gì tác dụng quá lớn, bởi vì ngươi sinh mệnh chi tuyền so này chút tốt không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay cái kia đạo tử sắc phù lục, một đạo phòng ngự hình màu tím phù lục. Mặc dù này không sai, nhưng hắn đã có chút coi thường. Hắn hiện tại đối với màu cam phù lục có hứng thú. Diệp Huyền thu hồi phù lục, quay người biến mất không thấy gì nữa. Vạn chiều học phủ. Tại nguyên mộc thương ngã xuống một khắc này, ngồi tại thư điện bên trong đọc sách Trần Thiên đột nhiên ngừng lại. Trần Thiên yên lặng một lát sau, nói khẽ, đã chết rồi sao? Lúc này, một bên đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả gật đầu, xác định đã ngã xuống. Trần Thiên nói, người nào làm? Lão giả nói, có thể là tề gia tề phù. Trần Thiên nhíu mày, cái kia phù văn sư. Lão giả gật đầu, khả năng liền là hắn. Có thể xác định, hiện tại cái kia bảo vật đã rơi vào tề gia trong tay, mà tề gia đã mang theo cái kia bảo vật đi phù văn tông. Phù văn tông. Trần Thiên khẽ cười nói. Có ý tứ. Có người muốn để cho chúng ta vạn chiều học viện cùng phù văn tông liều chết. Lão giả trầm giọng nói, phủ chủ, hắn đây không phải âm mưu, đây là dương mưu. Hiện nay, cái kia bảo vật đã rơi vào phù văn tông trong tay, chúng ta nếu là không đoạt lại, một khi để bọn hắn chân chính trưởng khống tháp này, khi đó, chúng ta. Nghe vậy, Trần Thiên yên lặng. Lão giả tiếp tục lại nói, hướng chỗ xấu nghĩ. Mặc dù này vạn chiều thư ốc tại trong tay chúng ta, thế nhưng, nếu là bọn họ liên hợp thế lực khác, khi đó, tình cảnh của chúng ta trở nên cực kỳ hỏng bét. Trần Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, tìm Diệp Huyền. Lão giả nhìn về phía Trần Thiên nói khẽ, Tô Diệp, ngươi phải hiểu được, nếu là không giải quyết cái này người, phiền toái sẽ vĩnh viễn không ngừng. Đến tìm được trước cái này người. Đến mức cái kia giới ngục tháp, chỉ cần vạn chiều thư ốc tại trong tay chúng ta, liền coi như bọn họ có chìa khóa, cũng phải đi cầu chúng ta. Mà chúng ta bây giờ việc cấp bách, là tìm tới Diệp Huyền này người, trước kết cục hắn, mới có thể trị tận gốc. Bằng không thì, coi như chúng ta giải quyết Phù Văn Tông, còn sẽ có người tiếp theo Tông. Tô Diệp trầm giọng nói, nhưng như thế nào tìm hắn? Cái này người cực kỳ am hiểu ẩn nấp, hắn nếu là không hiện thân, chúng ta bắt hắn căn bản không có biện pháp. Trần Thiên cười nói, hắn sở dĩ đi tới nơi này năm chiều vũ trụ, là bởi vì cái gì? Bởi vì hắn muốn đem chiến trường dẫn tới này năm chiều vũ trụ, không muốn liên lụy bốn chiều vũ trụ. Cho nên, muốn hắn hiện thân, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chúng ta nhằm vào bốn chiều vũ trụ, chỉ cần chúng ta nhằm vào bốn chiều vũ trụ, hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Nghe vậy, lão giả khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, bốn chiều vũ trụ bây giờ bị phong ấn. Âm dương cảnh cường giả đều không thể xuống, mà âm dương cảnh phía dưới cường giả, sợ đều không phải là này Diệp Huyền đối thủ. Trần Thiên bấm tay một điểm, một chiếc gương xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Nhìn thấy cái gương này, Tô Diệp vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này. Đối phó hắn, cần phải ra này thần vật sao? Vạn Chiều Kính. Đây là Vạn Chiều Học Viện chí bảo một trong. Cũng là lúc trước tiên tri lưu lại thần vật, có thể nói, gần với Diệp Huyền trong tay cái kia giới ngục tháp. Trần Thiên nói khẽ, chớ có khinh thị hắn. Cũng chớ bất cẩn hơn. Tô Diệp gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ước chừng một lúc lâu sau, một đám vạn chiều học viện cường giả đi tới bốn chiều vũ trụ phong ấn chỗ. Bất quá, đều không phải là vạn chiều học viện cường giả đỉnh cao. Bởi vì có đạo phong ấn này tại, vạn chiều học viện cường giả chân chính căn bản là không có cách xuống. Dẫn đầu, chính là cái kia Tô Diệp. Tô Diệp nhìn phía dưới, nói khẽ, Lâm Tú, nhớ kỹ, chớ có khinh thị cái này người thực lực mạnh, tại ngươi phía trên, nếu là gặp được, trực tiếp vận dụng món bảo vật kia. Tuyệt đối không thể khinh thường, có thể hiểu rõ. Lâm Tú trầm giọng nói, Viện Tôn. Chúng ta đều không bằng này Diệp Huyền sao? Tô Diệp lắc đầu, cũng không phải là không bằng hắn, mà là cái này người xảo trá đa dạng, làm phòng ngoài ý muốn, các ngươi nếu là gặp được hắn, trực tiếp vận dụng vật này, chớ có cho hắn một tia cơ hội. Lâm Tú gật đầu, hiểu rõ. Tô Diệp nói, còn có, cũng chớ có khinh thị phía dưới người. Lâm Tú hơi hơi thi lễ, học sinh hiểu rõ. Lần này hạ bốn chiều vũ trụ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tô Diệp gật đầu, lần này sở dĩ tuyển ngươi, cũng là bởi vì ngươi thành thục ổn trọng, chớ có nhường phủ chủ thất vọng. Lâm Tú lần nữa thi lễ, định sẽ không để cho phủ chủ cùng Viện Tôn thất vọng. Tô Diệp khẽ gật đầu, đi thôi. Lâm Tú mang theo mọi người rời đi. Giữa sân, Tô Diệp nhìn phía dưới, trong mắt có một vẻ lo âu. Diệp Huyền. Hắn cũng điều tra qua Diệp Huyền, gia hỏa này thực lực có lẽ không phải đặc biệt khủng bố, thế nhưng cơ hội này thật vô cùng sẽ chơi này chút ám chiêu. Giống như lần này, mấy cái thế lực cùng vạn chiều thư viện đều bị Diệp Huyền làm hại không cạn, đặc biệt là Ma Đô, kém chút bị hại toàn tộc hủy diệt. Mà vạn chiều thư viện cũng là bị hố vẫn lạc một mặt võ viện chi chủ, mà lại, hiện tại còn cùng Phù Văn Tông trở mặt. Đều là cái này gọi Diệp Huyền thiếu niên làm. Nghĩ đến nơi này, Tô Diệp càng ngày càng lo lắng. Này Lâm Tú đám người thật sự có thể cùng này Diệp Huyền đối kháng sao? Tô Diệp xem hướng phía dưới, càng ngày càng lo lắng. Một bên khác, ban đầu muốn đi Phù Văn Tông Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nghe được tin tức, vạn chiều thư viện phái rất nhiều cường giả đi tới bốn chiều vũ trụ. Không cần phải nói. Đây là Vạn Chiều Thư Viện thả ra tin tức. Diệp Huyền biết, Vạn Chiều Thư Viện là muốn ép hắn trở về. Mà hắn không thể không trở về. Bất quá còn tốt, hiện tại 5 chiều vũ trụ một chút siêu cấp cường giả còn vô phương tiến vào 4 chiều vũ trụ. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. Hồi trở lại 4 chiều vũ trụ. Lưỡng giới thiên. Lâm Tú đám người theo 5 chiều sau khi xuống tới, đều là tại tò mò đánh giá 4 phía thế giới. Lúc này, Lâm Tú bên cạnh một tên nam tử đột nhiên nói, Lâm Tú học trưởng, này 4 chiều vũ trụ không gian không phải bình thường yếu ớt a. Mà lại, linh khí nơi này chất bẩn rất nhiều, tuyệt không tinh khiết. Lâm Tú nhìn lướt qua 4 phía, gật đầu, xác thực so ra kém 5 chiều. Bất quá, chớ có khinh thị nơi đây người. Nam tử gật đầu, đương nhiên sẽ không, cái kia Diệp Huyền nếu là dễ đối phó, viện tôn bọn hắn cũng sẽ không thận trọng như thế. Lâm Tú khẽ gật đầu, muốn bức này Diệp Huyền hiện thân, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới Bắc Cảnh, bất quá, theo chúng ta lấy được tư liệu biểu hiện, này Bắc Cảnh, trừ Diệp Huyền bên ngoài, còn có mấy cường giả, như cái kia An Lan Tú. Còn có cái kia tiểu thất cùng với một tên gọi Mạc Tà cùng Liên Vạn Lý nữ tử, 4 người này thực lực tuyệt không yếu, nếu là gặp được, các ngươi không thể có chút nào chủ quan. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ không so với bọn hắn kém, không khinh địch là được. Nam tử gật đầu, đương nhiên sẽ không. Lâm Tú nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, nói khẽ, cái kia đi thôi. Nói xong, hắn hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại phần cuối. Mà sau lưng hắn, mọi người cũng là vội vàng đi theo. Hết thảy 9 người. Cũng không lâu lắm, 9 người tiến nhập Huyền Hoàng Đại Thế Giới phạm vi, 9 người thẳng đến Bắc Cảnh, chỉ chốc lát, 9 người đi thẳng tới Bắc Cảnh Thiên Giang Thành. Trên thành không, Lâm Tú nhìn xuống phía dưới, lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời, rất nhanh, An Lan Tú đám người xuất hiện ở Lâm Tú đám người trước mặt. Không chỉ An Lan Tú 3 người, Hy Hoàng cùng Trúc Lâm lão nhân cùng với Trần Các lão bọn người tại. Lâm Tú nhìn thoáng qua An Lan Tú đám người, Diệp Huyền có đó không? Tiểu thất đi ra, các ngươi tới tìm hắn. Lâm Tú gật đầu. Tiểu thất nói, hắn không tại. Lâm Tú khẽ gật đầu, không có việc gì, giết các ngươi, hắn sẽ xuất hiện. Tiểu thất mỉm cười, 5 triệu nhân khẩu khí đều lớn như vậy sao? Lâm Tú hướng đi tiểu thất, không phải khẩu khí lớn, mà là chúng ta có thực lực này. Nếu không tin, ta hiện tại hướng ngươi chứng minh. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến, sau một khắc, một sợi mũi thương đột nhiên xuất hiện tại tiểu thất trước mặt. Tiểu thất hai mắt híp lại, nàng đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong. Tiểu thất đột nhiên tay phải mở ra, kiếm trong tay của nàng hóa thành một đạo phi kiếm chém bay mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở cái kia Lâm Tú trước mặt. Mà lúc này, cái kia Lâm Tú tay phải đột nhiên mở ra, một viên màu tím phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, hắn đột nhiên vừa nắm, tu. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn không gian trực tiếp tạo thành một cái không gian lồng giam, mà tiểu thất thanh kiếm kia trực tiếp bị cái không gian này lồng giam tù ở. Nơi xa, tiểu thất hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, nàng hướng phía trước bước ra một bước, phá. Thanh âm hạ xuống, cái kia không gian tù lung bên trong, trường kiếm trên mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra một sợi kiếm mang, sau một khắc, trường kiếm phá lồng mà ra, chém thẳng cái kia Lâm Tú. Lâm Tú trong mắt có một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Trước mắt cô bé này kiếm lại có thể chém vỡ hắn màu tím phù lục. Lâm Tú thần sắc bình tĩnh, làm thanh kiếm kia đi vào đỉnh đầu hắn lúc, hai tay của hắn đột nhiên mở ra, một thanh trường thương tự như một đạo chớp giật từ trong hai tay hắn bay ra. Oanh! Lâm Tú đỉnh đầu, một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét vang vọng. Tiểu thất kiếm bị ngăn trở, mà lúc này, tiểu thất lại là đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tú trước mặt. Lâm Tú khóe miệng hơi nhếch lên, hắn giữa chân mày, một tấm bùa bay ra. Màu cam phù lục. Đạo phù lục này mới vừa xuất hiện, một đám lửa trong nháy mắt bao phủ mà ra, tốc độ cực nhanh, tiểu thất nhíu mày, nàng giơ kiếm một trảm, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, bất quá, này mảnh kiếm quang vừa mới tiếp xúc đoạn kia hỏa diễm chính là trực tiếp tan biến, mà tiểu thất bản thân cũng là trong nháy mắt bị này đoàn hỏa diễm bao phủ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thất kinh. Tại đoàn kia trong ngọn lửa, tiểu thất hai mắt trợn lên, một màn hình ảnh đột nhiên từ trong đầu nàng hiện lên. Vùng tinh không kia, tên kia thân mang váy trắng nữ tử. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngay tại An Lan Tú đám người vọt tới tiểu thất trước mặt lúc, đoàn kia trong ngọn lửa, tiểu thất đột nhiên gầm thét, không, ta chính là ta. Thanh âm hạ xuống, một mảnh kiếm quang từ cái này đoàn trong ngọn lửa bộc phát ra. Oanh! Đoàn kia hỏa diễm trực tiếp bị này mảnh kiếm quang đánh văng ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm cái kia Lâm Tú. Lâm Tú trong lòng kinh hãi, hắn hoành thương chặn lại. Oanh! Lâm Tú cả người trực tiếp bị đánh bay. Tất cả mọi người nhìn về phía tiểu thất vị trí, tiểu thất dẫn theo kiếm hướng đi xa xa Lâm Tú, trong mắt nàng, hai đạo kiếm quang tự như lôi mang lấp lánh. Đột phá! An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý trong lòng buông lỏng, các nàng không nghĩ tới tiểu thất lại vào lúc này đột phá. Không thể không nói, tại đây bốn chiều vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong, tiểu thất cùng Diệp Huyền đúng là yêu nghiệt nhất kiếm tu. Nơi xa, cái kia Lâm Tú lau khóe miệng máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tiểu thất, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản, hắn coi là này bốn chiều vũ trụ liền Diệp Huyền là đối thủ của hắn, thế nhưng giờ phút này, hắn phát hiện, trước mắt cô bé này thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cường đại đến có thể chống cự hắn màu cam phù lục. Cực kỳ yêu nghiệt. Lâm Tú nhìn xem tiểu thất, hắn nắm thật chặt trường thương trong tay. Mà lúc này, cái kia đạo màu cam phù lục trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa chui vào hắn trường thương bên trong. Oanh! Chui này trường thương trực tiếp biến thành một thanh súng kíp, quanh thân bị ngọn lửa bao trùm, thân thương tự như dung nham tạo thành, tản ra một cổ cực kỳ cường đại nóng bỏng lực lượng, cực kỳ dọa người. Nơi xa, tiểu thất gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tú, nàng trong tay phải, thanh kiếm kia bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Lâm Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, làm tiểu thất đi đến trước mặt hắn năm trượng lúc trước, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, a. Một tiếng gầm thét về sau, trường thương trong tay của hắn đột nhiên phá không mà ra, trường thương chỗ qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Thương chỉ tiểu thất. Nơi xa, tiểu thất đột nhiên dừng lại, nàng nói khẽ, tâm ta tức ta kiếm, chém. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại chui này trường thương phía trên. Oanh! Trường thương kịch liệt rung lên, vô số hỏa diễm bộc phát ra. Kiếm quang cùng ánh lửa giằng co, bất quá, cũng không kéo dài bao lâu. Răng rắc! Một đạo đứt gãy tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang xuyên qua đám lửa kia, chém thẳng xa xa cái kia Lâm Tú. Nhìn thấy cái kia đạo kiếm quang chém tới, Lâm Tú hai mắt híp lại, hắn giữa chân mày, lại là một đạo màu cam phù lục xuất hiện, ngay sau đó, một mặt màu cam cự thuẫn đột nhiên cản ở trước mặt của hắn. Kiếm đến. Oanh. Màu cam cự thuẫn kịch liệt rung lên, Lâm Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại. Cách đó không xa, tiểu thất tay phải đột nhiên mở ra, sau đó cách không đối Lâm Tú nhẹ nhàng vạch một cái, chém. Thanh âm hạ xuống, Lâm Tú bốn phía, vô số phi kiếm đột nhiên hướng phía hắn chém bay tới, lít nhà lít nhít phi kiếm. Lâm Tú khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên vừa nắm trong tay cái kia đạo phòng ngự hình màu cam phù lục, ngự. Thanh âm hạ xuống, hắn một đạo màu cam lồng ánh sáng trực tiếp bao phủ lại hắn, không chỉ như thế, bốn phía không gian bắt đầu tầng tầng hướng phía hắn bên này áp súc. Âm âm âm âm âm. Từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, dần dần, cái kia đạo màu cam lồng ánh sáng phía trên xuất hiện một chút nhỏ xíu vết trạng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những vạn chiều học viện đó học sinh vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này tiểu thất thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không dựa vào bất luận cái gì phù lục, đơn thuần thực lực liền có mạnh mẽ như thế, này đặt ở năm chiều vũ trụ, đều là tuyệt đối thiên tài đứng đầu a. Giữa sân, vô số kiếm khí chém bay lâm tú, này chút kiếm khí lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Mà cái kia lâm tú quanh thân màu cam lồng ánh sáng, vết nứt càng ngày càng lớn. Lồng ánh sáng bên trong, lâm tú vẻ mặt cực kỳ âm trầm, hắn biết, tiếp tục như thế, hắn sẽ bị trước mắt vị này kiếm tu tươi sống mài chết. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ cần hắn rút lui lá chắn, hắn sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Nghĩ đến nơi này, lâm tú nội tâm lại bình tĩnh lại. Càng là đến tuyệt cảnh, liền càng đến bình tĩnh. Bằng không thì, chết càng nhanh. Vận dụng cái kia chí bảo. Lâm tú lắc đầu, không có thể động dụng cái kia chí bảo, bởi vì cái kia chí bảo là lưu cho Diệp Huyền. Đúng lúc này, xa xa tiểu thất đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, người nàng đã ở trước mặt của hắn, ngay sau đó, nàng một kiếm đâm tại cái kia mặt màu cam lồng ánh sáng phía trên. Oanh! Màu cam lồng ánh sáng kịch liệt trung lên, trực tiếp nứt ra một đường vết rách. Tiểu thất lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Toàn bộ màu cam lồng ánh sáng trực tiếp nổ tung ra, lồng ánh sáng bên trong lâm tú trực tiếp nhanh lùi lại. Tiểu thất chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Suy! Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia lâm tú sắc mặt đại biến, hắn biết, hắn căn bản tiếp không được một kiếm này. Không có cách nào, lâm tú nói, ra tay. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phía sau hắn tám người đột nhiên ra tay. Âm âm. Tiểu thất kiếm quang trực tiếp vỡ vụn ra. Tiểu thất nhìn lâm tú đám người liếc mắt, không tiếp tục ra tay. Lâm tú nhìn xem tiểu thất, hắn lau khóe miệng máu tươi, ngươi là người phương nào? Tiểu thất không có trả lời, nàng lui qua một bên, nói khẽ, ta muốn hấp thu một thoáng. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng ở trong hư không, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Liên Vạn Lý đột nhiên nhẹ nhàng chọc chọc A Tú bả vai, tiểu thất. Tiểu thất nhìn về phía Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, ngươi vẫn là tiểu thất sao? Tiểu thất liếc mắt, sau đó tiếp tục lĩnh hội. Nhìn thấy một màn này, Liên Vạn Lý lập tức nở nụ cười. Vẫn là ban đầu tiểu thất. Nơi xa, cái kia lâm tú liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu thất, tại viện tôn cho tư liệu của hắn bên trong hiện thực, này Diệp Huyền mới là muốn kiên kỵ nhất, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, trước mắt cô bé này thực lực vậy mà cũng mạnh mẽ như thế. Mà lại, trước mắt cô bé này không có mượn nhờ bất luận cái gì phù văn lực lượng. Cũng không có thi triển bất kỳ thần thông chi thuật. Đây là phi thường đáng sợ. Lúc này, An Lan Tú nhìn về phía lâm tú, còn đánh sao? Lâm tú bên cạnh, một tên nam tử liền muốn xuất thủ, lâm tú lại là lắc đầu, mấy người kia, cũng đều là này bốn chiều vũ trụ thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất người, ngươi không phải là đối thủ. Tên nam tử kia trầm giọng nói, ta có hai đạo tử sắc phù lục. Lâm tú nói khẽ, bọn hắn nơi này, không dựa vào phù lục. Giờ này khắc này hắn phát hiện một điểm, có lẽ là bởi vì nghèo nguyên nhân, thế giới này người cơ bản đều không có phù lục, thế nhưng, này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Không dựa vào phù lục trưởng thành người, chiến lực sẽ càng kinh khủng. Đây là bốn chiều vũ trụ người thế yếu, nhưng cũng là bốn chiều vũ trụ người ưu thế. Lâm Tú thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Huyền đâu? Này lớn nhất ác chủ bài. Hắn còn là để dành cho Diệp Huyền. An Lan Tú nhìn xem Lâm Tú, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên. An Lan Tú hơi ngẩn ra, một lát sau, nàng nhìn về phía Lâm Tú, hắn tại trở về trên đường. Lâm Tú yên lặng một lát sau, mang theo mọi người quay người rời đi. Một bên Liên Vạn Lý đột nhiên nói, lưu sao? An Lan Tú lắc đầu. Liên Vạn Lý nhẹ gật đầu, sau đó nàng lui sang một bên tiểu thất bên cạnh. An Lan Tú nhìn thoáng qua xa xa Lâm Tú đám người, không nói gì. Nơi xa. Lâm Tú đám người trực tiếp rời đi Bắc Cảnh phạm vi, một mảnh trong đám mây, Lâm Tú xếp bằng ngồi dưới đất, tại trước ngực hắn, có một đạo màu tím phù lục, đạo phù lục này đang cho hắn chữa thương. Giờ phút này, đám này Vạn Chiều học viện học sinh vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Lâm Tú chiến bại. Mà lại, thua với còn không phải Diệp Huyền, mà là một tên thoạt nhìn rất nhỏ tiểu nữ hài. Nghe đồn Diệp Huyền sau cô bé kia còn muốn lợi hại hơn, cô bé này đều mạnh như thế, cái kia Diệp Huyền đến mạnh đến loại trình độ nào? Giờ khắc này, trong mọi người tâm trĩu nặng. Lâm Tú lúc này trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng, nguyên bản, hắn là muốn đi bắt cảnh, lợi dụng Diệp Huyền các bằng hữu, bức Diệp Huyền hiện thân. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền các bằng hữu vậy mà như thế mạnh. Không chỉ không có bức Diệp Huyền hiện thân, ngược lại là mình bị đánh bại, ảnh hưởng tới tinh thần mọi người. Thua thiệt lớn. Lâm Tú lắc đầu, chuyên tâm bắt đầu chữa thương. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Tú đột nhiên đứng lên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, cái kia Diệp Huyền khả năng đã trở về, mọi người cẩn thận chút. Nghe vậy, mọi người nhất thời đề phòng, đúng lúc này, Lâm Tú sau lưng, một tên nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong lòng mọi người kinh hãi. Lâm Tú đột nhiên một thương đâm về phía bên phải, mũi thương rơi chỗ. Không gian trực tiếp nổ tung ra, nhưng mà, cái gì cũng không có. Giữa sân, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Tú vẻ mặt băng lãnh, hắn lạnh lùng quét mắt bốn phía, Diệp Huyền, có thể dám ra đây. Đúng lúc này, giữa sân lại một tên học viện học sinh đầu bay ra ngoài. Suy. Máu tươi như trụ. Nhưng mà, vẫn không có nhìn thấy người xuất thủ. Trong lòng mọi người giật mình tới cực điểm. Lâm Tú đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, có bản lĩnh ra tới. Suy. Sau lưng hắn, lại là một cái đầu lâu bay ra ngoài. Lâm Tú lúc này quay người, trở về. Thanh âm hạ xuống, mọi người quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Lâm Tú biết, này Diệp Huyền nếu là không ra, một mực làm này loại ám sát. Hắn căn bản cầm đối phương không có cách nào. Hiện tại hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là hồi trở lại năm chiều. Đến mức nhiệm vụ, hắn không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì sống sót quan trọng hơn. Rất nhanh, mọi người đi tới lưỡng giới thiên, bất quá, khi đi tới lưỡng giới thiên lúc, chỉ còn lại có bốn người. Mà tại trong quá trình này, bọn hắn đều không có gặp Diệp Huyền người. Rất nhanh. Khi bọn hắn đi vào cái kia mảnh phong ấn lúc trước, lại là hai khỏa đẫm máu đầu bay ra ngoài. Chỉ còn lại có hai người. Lúc này, Lâm Tú đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ khí tức khóa chặt lại hắn. Lâm Tú nhìn về phía bên cạnh hai người, các ngươi đi. Hai người kia lại là lắc đầu. Lâm Tú phẫn nộ quát, nhanh lên. Hai người kia do dự một chút, đang muốn ly khai. Đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp từ một người trong đó yết hầu chỗ chém bay mà qua. Suy. Tên nam tử kia đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Một người khác trong lòng kinh hãi, trực tiếp xoay người bỏ chạy, coi như hắn tới đến cái kia mảnh phong ấn lúc trước, một thanh kiếm trực tiếp từ hắn trước ngực xuyên qua. Thấy thế, Lâm Tú hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà lúc này, một tên nam tử xuất hiện ở Lâm Tú trước mặt. Nam tử mặc một bộ vân sắc áo dài, trong tay nắm một thanh kiếm. Người tới, chính là Diệp Huyền. Lâm Tú nhìn xem Diệp Huyền, mỉa mai, ngươi là kiếm tu, vẫn là thích khách. Diệp Huyền cười khẽ, đang muốn nói chuyện, lúc này, Lâm Tú đột nhiên gầm thét, Vạn Chiều kiếm. Thanh âm hạ xuống, một chiếc gương đột nhiên từ trước ngực hắn bay ra. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dường như có chỗ ỷ lại. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn trực tiếp giết này Lâm Tú, đây là liên thiện ý tứ. Về phần tại sao, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là liên thiện sẽ không hại hắn. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy này mặc cái gọi là Vạn Chiều kính lúc, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn. Đúng lúc này, liên thiện thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, quả thật là này mặc Vạn Chiều kính. Diệp Huyền hỏi, liên thiển cô nương nhận ra cái gương này. Liên thiển nói, nhận ra, hơn nữa còn rất quen. bởi vì này trong kính phong ấn lực lượng, liền là lúc trước ta để hoàn thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, tấm gương này, nguy hiểm. Liên Thiển nói, dĩ nhiên nguy hiểm. Cái đồ chơi này, tại Vạn Chiều Thư Viện bên trong, gần với ngươi cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia mặt Vạn Chiều Kính, hiện tại nên như thế nào? Liên Thiển nói, không nên phản kháng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền đối diện, cái kia Lâm Tú đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đau đớn đại giới. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thôi động Vạn Chiều Kính, trong khoảnh khắc, một mảnh bạch quang trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng không có trốn tránh. Rất nhanh, Diệp Huyền không gian chung quanh bắt đầu tầng tầng chất chồng, này chút không gian chậm rãi biến thành một cái cực kỳ hình trạng quỷ dị, mà hắn thân ở bên trong vùng không gian này, không đúng, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân ở vô số phiến không gian bên trong. Đơn giản tới nói, giờ khắc này, hắn cảm giác trực tiếp bị không gian chia cắt thành vô số mảnh. Có chút hoang đường, nhưng cũng chân thật như vậy. Diệp Huyền trong lòng giật mình, Liên Thiển cô nương. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Liên Thiển nhìn thoáng qua bốn phía, nàng lòng bàn tay mở ra, nói khẽ, thu. Thanh âm hạ xuống, nàng không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu rung động lên, lúc này, một đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa, A Cạn. Liên Thiển khẽ gật đầu, nói khẽ, nhỏ chiều, rất lâu không thấy. Đoàn kia bạch quang có chút hưng phấn nói, thật chính là ngươi. Liên Thiển cười nói, là ta. Trước tiên đem bằng hữu của ta thả đi. Đoàn kia bạch quang nói, tốt. Nó thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền không gian bốn phía lập tức khôi phục như thường. Khôi phục như thường về sau, Diệp Huyền nhìn thật sâu liếc mắt đoàn kia bạch quang, trong mắt của hắn, là kiên kỵ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật cảm nhận được khí tức tử vong. Đoàn kia bạch quang đột nhiên bay đến Liên Thiển trước mặt, nó lộ ra rất là thân mật, đại tỷ đâu? Đại tỷ cũng cùng ngươi ở đâu? Liên Thiển lắc đầu, đại tỷ không tại, bất quá, nàng đến lúc đó sẽ đến. Bạch quang hưng phấn nói, tốt. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể đoàn tụ. Liên Thiển nói khẽ, nhỏ chiều, ngươi làm sao lại thần phục cái kia Trần Thiên? Hắn ép buộc ngươi sao? Nhỏ chiều nói, không, hắn nói giúp ta tìm các ngươi, ta mới đi theo hắn. Liên Thiển trầm giọng nói, hiện tại ngươi đi theo chúng ta đi, như thế nào? Nhỏ chiều không có chút gì do dự, tốt. Về sau ta liền theo ngươi. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đây chính là chỗ tốt cực lớn a. Liên Thiển lòng bàn tay mở ra, đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp chui vào nàng trong lòng bàn tay. Mà nàng thì biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Tiểu Linh Nhi cùng Liên Thiển bọn người là tại Liên Thiển sáng tạo không gian bên trong, bởi vì giới ngục tháp đã không ở trên người hắn, cũng còn tốt, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Giữa sân không gian khôi phục như thường, Diệp Huyền xuất hiện ở Lâm Tú trước mặt, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, Lâm Tú sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ngươi. Làm sao có thể? Diệp Huyền nhìn xem Lâm Tú. Không nói gì, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Lâm Tú sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên hoành thương chặn lại. Suy. Một đạo cắt chém tiếng đột nhiên vang lên, Lâm Tú trong tay chui này trường thương trực tiếp một phân thành hai, ngay sau đó, một sợi kiếm mang trực tiếp đè vào Lâm Tú giữa chân mày, Lâm Tú thân thể cứng ngắc. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái kia phong ấn phía trên vang lên, Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo phong ấn kia về sau Vạn Chiều Học Viện Viện Tôn, sau một khắc, hắn cầm kiếm một gọt. Suy. Cái kia Lâm Tú đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền cầm kiếm nhẹ nhàng vỗ. Âm. Cái đầu kia trực tiếp bay đến phong ấn về sau Viện Tôn trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem cái kia vẻ mặt băng lãnh Viện Tôn, Vạn Chiều Học Viện tặng này phần đại lễ, ta liền thu nhận. Thay ta nói với Trần Thiên một tiếng, liền nói ta Diệp Huyền tạ ơn hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phong ấn về sau, Viện Tôn vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Diệp Huyền về tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới Bắc Cảnh, vừa mới hồi trở lại Bắc Cảnh, cái kia Hy Hoàng cùng Trúc Lâm lão nhân chính là tìm tới hắn. Diệp Huyền nói, hai vị tiền bối là muốn hỏi năm chiều vũ trụ sự tình. Hy Hoàng gật đầu, đúng vậy, tiểu hữu, ngươi đã đi qua năm chiều vũ trụ, bên kia như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bên kia võ đạo văn minh xác thực so với chúng ta bên này trước vào, không chỉ như thế, bên kia còn có phù văn đạo, đan đạo, đúc khí đạo. Ta đã từng gặp qua phù văn này đạo lợi hại, ngày sau hai vị tiền bối nếu là gặp được loại kia cầm lấy màu tím phù lục người, muốn cẩn thận chút, nếu là đối phương cầm là màu cam phù lục, kia liền càng muốn vạn phần cẩn thận. Hy Hoàng do dự một chút, sau đó nói, chúng ta bây giờ có thể đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, tốt nhất đừng. Bởi vì tại cái kia phong ấn về sau, còn có vạn chiều học viện cường giả trấn thủ. Mà ta sở dĩ có thể đi đến tự nhiên, là bởi vì ta có đặc thù ẩn nấp chi pháp. Nghe vậy, Hy Hoàng thần sắc ảm đạm xuống dưới. Mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, hai vị tiền bối cũng đừng nản chí, đến lúc đó tất cả mọi người có thể lên đi. Hai người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói khẽ, ta hiện tại đang nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết chúng ta bốn chiều vũ trụ mối nguy, đến lúc đó mối nguy vừa giải trừ, chúng ta người nơi này liền có thể tùy thời đi tới năm chiều vũ trụ. Hy Hoàng khẽ gật đầu, đúng vậy, bây giờ việc cấp bách là như thế nào bảo vệ cẩn thận này bốn chiều vũ trụ. Diệp Huyền nói, hai vị tiền bối, ta xử lý tốt chuyện nơi đây về sau, chính là sẽ lần nữa đi tới năm chiều vũ trụ, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ thông báo cho chư vị, đến lúc đó, mọi người đều có thể đi tới năm chiều vũ trụ. Nghe vậy, Hy Hoàng vội vàng ôm quyền, ta thay thế lưỡng giới thiên cường giả trước tạ ơn Diệp Huyền tiểu hữu. Diệp Huyền lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, có thể là ta làm liên lụy các ngươi. Hy Hoàng lắc đầu cười một tiếng, không thể nói như thế, nếu là chớ có tiểu hữu, này năm chiều cấm chế vĩnh viễn sẽ không bị giải trừ, mà lại, coi như giải trừ, nếu là không có tiểu hữu ở phía trước cản trở, chúng ta những người này, sợ là cũng sẽ chết tại năm chiều những người kia trong tay. Tóm lại, chúng ta bây giờ bốn chiều vũ trụ người nhất định phải đoàn kết, chỉ có đoàn kết, tất cả chúng ta mới có thể sống. Diệp Huyền gật đầu, đoàn kết. Hai vị tiền bối, ta không tại bốn chiều vũ trụ trong khoảng thời gian này, này Huyền Hoàng Đại Thế Giới liền làm phiền hai vị tiền bối hỗ trợ chiếu kháng. Hy Hoàng cười nói, việc nhỏ. Một lát sau, Hy Hoàng hai người rời đi. Mà lúc này, Tiểu Thất cùng An Lan Tú còn có Liên Vạn Lý đi đến, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, có hai cái màu tím phù lục cùng với một viên màu cam phù lục, các ngươi tuyển. Tam nữ nhìn thoáng qua cái kia ba tấm bùa, lại là không có người tuyển. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Thất đột nhiên nói, thứ này, lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không phải là của mình, ít dùng cho thỏa đáng. An Lan Tú gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý nắm lấy ba cái phù lục, nàng xem Tiểu Thất cùng An Lan Tú liếc mắt, này có thể là đồ tốt, coi như không cần. Ngày sau cầm lấy đi bán, khẳng định cũng có thể bán đi một cái giá tiền không tệ. Ba người. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, năm chiều như thế nào? Diệp Huyền cười nói, cũng là như thế. Làm sao, các ngươi muốn đi? Tiểu Thất lắc đầu, chờ ngươi đem cái kia vạn chiều thư viện kết cục về sau, chúng ta lại đến đi, bằng không thì, bọn hắn nếu là phái người đến, nơi này không ai có thể đối kháng bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, nếu như Tiểu Thất đám người không ở nơi này, hắn vẫn là không yên lòng. Đến mức giải quyết vạn chiều thư viện. Diệp Huyền lắc đầu, hắn bây giờ còn chưa cái năng lực kia đi giải quyết vạn chiều thư viện. Hắn hiện đang đối kháng với vạn chiều thư viện, chỉ có thể trí đấu, không thể dùng sức mạnh. Mà lại, này phong ấn nhiều nhất kéo dài mấy tháng về sau. Liền không còn có cái gì có thể ngăn cản năm chiều vũ trụ. Khi đó, bốn chiều vũ trụ cục diện sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt tam nữ, ta còn phải trở về năm chiều vũ trụ. Tiểu Thất khẽ gật đầu, cẩn thận. Nếu là thấy tình thế không ổn, liền trở lại, hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, nếu là đánh không lại, ta sẽ chạy. Tiểu Thất gật đầu, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền nói, các ngươi cũng thế, chờ tin tức ta, nếu là đến thời cơ thích hợp, đến lúc đó các ngươi cũng tới năm chiều. An Lan Tú khẽ gật đầu, chờ ngươi tin tức. Diệp Huyền không nói gì nữa, rời khỏi phòng. Gian phòng bên trong, Tiểu Thất nói khẽ, một khi cái kia phong ấn hoàn toàn biến mất, khi đó, bốn chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ ở giữa đêm không có bất kỳ cái gì trở ngại. Liên Vạn Lý nói, ngươi là lo lắng bốn chiều vũ trụ. Tiểu Thất gật đầu, hết sức lo lắng. Bởi vì chúng ta bên này so với người ta bên kia yếu. Liên Vạn Lý nói khẽ, xác thực. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, đi đến nào tính đến đâu. Bổn vương cũng không muốn làm những sự tình này mà phiền lòng. Tiểu Thất lắc đầu, ngươi là sống nhất tự tại. Liên Vạn Lý cười ha ha một tiếng, ngươi sống một đời, chính là muốn sống thoải mái một điểm. Tiểu Thất nhìn về phía bên ngoài gian phòng, nói khẽ, xác thực. Bất quá, thường thường sẽ không như vậy như ý. Diệp Huyền rời đi Bắc Cảnh về sau, lần nữa về tới năm chiều vũ trụ. Hiện tại giới ngục tháp đã rơi vào Phù Văn Tông trong tay, hắn phải đi Phù Văn Tông, bởi vì hắn biết, lần này này Vạn Chiều Thư Viện khẳng định ngồi không yên. Phải biết, một khi nhường Phù Văn Tông triệt để nắm giữ này năm chiều chí bảo, cái kia Vạn Chiều Thư Viện khẳng định liền không có trò vui. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, cái kia chính là Vạn Chiều Thư Viện không tiếc bất cứ giá nào tới nhằm vào hắn. Cho nên, hắn muốn đuổi đi Phù Văn Tông. Nghĩ biện pháp nhường này Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông đánh lên đến. Vạn Chiều học phủ, học điện bên trong, Viện Tôn đứng tại Trần Thiên trước mặt, Trần Thiên đang xem một quyển sách cổ. Sau một hồi, Viện Tôn đột nhiên nói, ta đi xuống một chuyến. Trần Thiên yên lặng. Viện Tôn lại nói, ta có thể tự hạ cảnh giới đi xuống một chuyến. Trần Thiên nhìn về phía Viện Tôn, giờ khắc này, hắn nghĩ tới một sự kiện. Cái kia nữ tử váy trắng nói qua, bốn chiều vũ trụ nàng che lên. Một lát sau, Trần Thiên mỉm cười, ta ngược lại muốn xem, nàng làm sao che đậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Viện Tôn, ngươi đi xuống một chuyến. Viện Tôn gật đầu, quay người rời đi. Ước chừng một lúc lâu sau, Viện Tôn tự áp cảnh giới đi tới bốn chiều vũ trụ. Lưỡng giới thiên. Xuống tới bốn chiều vũ trụ về sau. Viện Tôn do dự một chút về sau, hắn lúc này khôi phục cảnh giới, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra đến, trong chớp mắt, phiến tinh không này trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Mà đúng lúc này, tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, nói khẽ, là ta quá nhân từ sao?